Chương 185: Quỷ sát. Từng đạo băng tuyết phong bạo hình thành dưới chân Diệp Tông, khuếch tán ra những cỗ linh hồn lực lượng cực đại, từng bước đạp về hư không lao về phía quỷ sát. Đây là bí kỹ của phong tuyết thế gia Vô Ngân, ít nhất đạt đến truyền kỳ cấp mới nắm giữ được. Chẳng lẽ Diệp Tông đã tiến đến truyền kỳ? Nghĩ đến đây, đồng tử quỷ sát co rút lại. Đối mặt với quỷ sát, nội tâm Diệp Tông không một tia sợ hãi, bộc phát chiến ý 10 phần. Lúc này Diệp Tông tựa hồ tiến nhập cảnh giới huyền ảo, từng bước một phản phất như liên kết với một lực lượng thiên địa. Cảm nhận được trạng thái thần kỳ này, hắn không nghĩ tới có ngày bước chân vào đẳng cấp truyền kỳ. Các cao thủ thế gia tuyệt vọng đối với quỷ sát, nhưng khi Diệp Tông xuất hiện như chiến thần trước mặt bọn họ, từng trận hoan hô điên cuồng bộc phát, chiến ý sôi sục dâng lên, không thể tránh bọn họ kích động như vậy. Trong nội tâm bọn họ, Diệp Tông là tồn tại vô cùng cường đại, được mọi người tôn sùng. Vạm vào quang huy chi thành ta giết. Nhìn bóng dáng Diệp Tông, Nhiếp Ly không hề nghĩ tới thời khắc này Diệp Tông tiến vào truyền kỳ cấp. Không uổng công là hộ thần của quang huy chi thành. Đối mặt với địch nhân cường giả, nội tâm kiên định của Diệp Tông lột xác thành công, giúp cho hắn chân chính trở thành cường giả truyền kỳ cấp. Diệp Tông ngưng tụ chiến ý cường đại, hướng về hư không quỷ sát đứng một kiếm chỉ ra, lực lượng cường đại như muốn xé rách không gian. Thấy một kiếm này của Diệp Tông, quỷ sát quát lạnh một tiếng. Coi như người tiến đến cấp truyền kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Nháy mắt, quanh thân hắn xuất hiện chục viên cầu màu đen lớn bằng nắm tay, lở rộ ra quang mang mãnh liệt oanh về phía Nhiếp Diệp Tông. Diệp Tông vẫn còn bên trong trạng thái huyền ảo thần bí, nhìn thấy mấy chục viên cầu màu đen như lưu tinh oanh kích về phía mình, hắn chỉ chém một kiếm. Hàn mang kiếm khí hóa thành hơn 10 hư ảnh, chém tới những viên cầu màu đen kia. Rầm rầm rầm, từng viên cầu đen bị kiếm khí chém trúng, bạo vang từng đợt khủng khiếp. Diệp Tông giật mình, hắn cứ nghĩ lấy thực lực của mình hoàn toàn không có khả năng đối thủ của quỷ sát. Nhưng từ những viên cầu màu đen này, Diệp Tông cảm nhận được thực lực quỷ sát chưa đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Quỷ sát quát lạnh, bên trong bàn tay phun ra một cỗ hỏa diễm. Lúc này Diệp Tông mới nhìn rõ thứ bên trong bàn tay đối phương, nguyên lai chính là Long Viêm. Bản thân hắn mang hỏa diễm trời sinh tương khắc bằng, khó trách có thể áp chế được phong tuyết linh thần. Chật chật, nơi này chẳng còn gì thú vị, ta đi trước một bước. Quỷ sát biết mình tiếp tục không phải là đối thủ của Diệp Tông. Chỉ thấy quỷ sát nháy mắt ẩn nấp vô hình, một lúc đã vụt bay ra ngoài mấy trăm mét. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong hư không xuất hiện một cơn lốc màu đen bên cạnh cường giả hắc kim cấp thần thánh thế gia, ngăn cản bọn chúng lại. Diệp Tu quát lạnh một tiếng, một đám cường giả hắc kim cấp nhanh chóng xông lên. Vù vù, những tên cường giả hắc kim cấp thần thánh thế gia nhanh chóng chui vào bên trong lốc xoáy màu đen biến mất. Nhưng mà cũng có hai tên xui xẻo chưa kịp bị đám người Diệp Tu vây công chém giết, muốn đi à, không dễ như vậy. Diệp Tông quát lạnh, đuổi theo quỷ sát. Quang huy chi thành này ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn ta? Quỷ sát cười ha ha, hắn nhanh chóng kết ấn, muốn mở ra hắc ám không gian môn thứ hai. Thập Hồng thấy vậy biến sắc, nếu quỷ sát đi thì hắn chắc chắn phải chết ở đây. Lập tức huy động hết lực lượng, oanh một chưởng đẩy đoạn kiếm văng đi, liều mạng bay về phía quỷ sát. Chờ ta! Thập Hồng trong lòng như lửa đốt, hắn tuyệt không muốn chết ở đây. Không tốt, không kịp. Diệp Tông biến sắc, cứ để cho quỷ sát đến thì đến, đi thì đi, thì thành chủ của hắn không còn mặt mũi nhìn người nữa. Oanh oanh oanh, những viên cầu màu đen liên tục công kích ngăn cản bước của Diệp Tông. Bên cạnh phong tuyết linh thần cũng ra tay chụp tới quỷ sát, nhưng đã muộn, không ai ngăn cản được hắn. Đột nhiên Nhiếp Ly đang ở bên trong vạn ma yêu linh đại trận trừng mắt hừ một tiếng. Muốn đi, còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Ngay lúc quỷ sát sắp mở ra hắc ám không gian môn, không gian xung quanh đột nhiên ngưng trệ, bên cạnh hiện ra ba con u linh bình thường. Nhìn thấy ba con u linh, quỷ sát biến sắc, không nghĩ tới u minh chi linh, bọn chúng cũng chỉ là hắc kim cấp nhất tinh, không phải yêu linh chiến đấu cường đại gì, nhưng mà chúng có năng lực đặc biệt là khống chế không gian. Hắc ám không gian môn vừa mở ra một chút liền bị khóa chặt bất động. Đáng chết! Quỷ sát quét mắt bốn phía phủ thành chủ, chỉ thấy từng cự trụ kỳ lạ phát ra từng tia quang mang, phóng ra một cỗ khí tức khiến cho người ta bất an. Hắn từng nghe qua đại trận này có thể giải quyết được Thâm Uyên cự ma, xác thực có chỗ bất phàm, nhưng mà hắn chưa từng lĩnh giáo qua uy lực thực sự của đại trận. Nhiếp Ly lặng lặng phiêu phủ giữa trận pháp như thần ma, không có hắc ám, không gian môn, vị sát muốn trốn có chút khó khăn. Bên cạnh còn có Diệp Tông cùng Phong Tuyết Linh Thần như hổ sinh hồi. Thập Hồng sắc mặt khó coi, không có hắc ám không gian môn, bọn họ như cá lặm trên thớt. Ừ, coi như không có hắc ám không gian môn, muốn đưa lại ta không có bổn sự, cho các người kiến thức thị huyết quỷ ma yêu linh chủ nhân ban cho ta. Quỷ sát cuồng tiếu, thân thể trở lên trắng kiện, hóa thân thành hình thái quỷ quái. Một cỗ lực lượng hắc ám cường đại hoành tạo quét qua. Các người muốn lưu lại ta phải trả đại giới. Diệp Tông, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Tuy rằng người đã tấn cấp truyền kỳ, nhưng chỉ cần ta động thủ cũng có thể giết 10-20 tên cao thủ hắc kim cấp, các người không thành vấn đề. Quỷ sát cười lạnh nói, nếu như các người để ta rời đi, chúng ta lướt sông không phạm nước giếng, nhưng vẫn ngoan cố động thủ, vậy thì người tự nhìn lấy hậu quả. Nhìn đám cường giả của các thế gia, Diệp Tông trần trở. Thịnh huyết quỷ ma là quỷ bí yêu linh, rất khó truy tung. Nếu quỷ sát động thủ thì hắn sợ khó ngăn được. Hậu quả, ta ngược lại muốn xem có hậu quả gì. Thanh âm Nhiếp Ly được vạn ma yêu linh đại trận quách tán giống như lôi minh. Quỷ sát hừ lạnh nhìn hư không, ta cùng Diệp Tông nói chuyện, ngươi tính là thứ gì dám xen mồm vào. Lúc trước xác thực ngươi không biết ta, nhưng hôm nay ta khiến ngươi phải nhớ kỹ. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, thúc giục vạn ma yêu linh đại trận. Chỉ thấy trong nháy mắt, thiên quang ảm đạm, toàn bộ quang huy thành bao phủ trong bóng tối vô tận. Xung quanh khí tức đột nhiên trở nên ngưng trọng, hơn 1000 yêu linh hắc kim cấp xuất hiện trên thiên không, kết thành một trận pháp kỳ bí. Coi như chỉ vận dụng một thành lực lượng cũng đủ để diệt sát quỷ sát. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo hư ảnh cự sơn chấn áp quỷ sát xuống, cảm giác được một cỗ áp lực khủng bố. Quỷ sát muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện cỗ áp lực cường đại đó đã tập trung vào hắn. Hắn quát lạnh, giơ song quyền hướng lên hư không lệnh tới, muốn oanh phá hư ảnh cự sơn kia. Oanh, kinh khí bạo liệt, hư ảnh cự sơn không hề có một tia lay động, không cho quỷ sát có cơ hội tiến chấm áp hắn xuống. Oanh, một cỗ lực lượng vô cùng khủng khiếp như muốn đem lục phủ ngũ tạng của quỷ sát chấn vỡ lát. Sắc mặt hắn tái nhợt, điên cuồng ụm máu tươi phun ra. Hắn không nghĩ tới cự sơn này uy lực khủng bố như vậy, lực lượng này căn bản hắn không thể địch nổi. Coi như dung hợp thị huyết quỷ ma yêu linh cũng không phải đối thủ, cho dù cường giả truyền kỳ cấp chỉ sợ cũng bị chấn áp xuống. Quỷ sát bị hư ảnh cự sơn chấn áp không lộ tan xác chết đã là vận hạnh của hắn. Nếu không phải hình thể quỷ quái của yêu thú phổ thông bất đồng thì hắn sớm đã chết. Nội tâm của quỷ sát thập phần hoảng sợ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nguyên bản hắn luôn ỷ vào thị huyết quỷ ma yêu linh tồn tại như truyền kỳ cấp cũng không làm gì được hắn, vẫn có thể thong dong rời đi. Nhưng mà giờ khắc này hắn phát hiện dù thị ma cũng chẳng là gì so với đại trận khủng bố này. Không chỉ có quỷ sát, ngay cả đám người Diệp Tông cũng khiếp sợ. Bọn họ lần đầu tiên kiến thức được uy lực chân chính của vạn ma yêu linh đại trận, không nghĩ tới đại trận này cường đại đến thế. Quỷ sát vừa rồi kiêu ngạo cuồng vọng nhưng cũng không chịu nổi một kích, thân bị trọng thương không thể động đậy. Thập Hồng một đường chạy như điên về quỷ sát, thấy một màn như vậy trực tiếp ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả quỷ sát cũng bị chấn áp. Thập Hồng đột nhiên có cảm giác mờ mịt. Trong suy nghĩ của hắn, quỷ sát là truyền kỳ đỉnh phong tồn tại, không thể chiến bại. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình đã bị lừa. Toàn bộ tộc nhân thần thánh thế gia hắn bị diệt để đổi lấy kết quả này, Thập Hồng quả thực tức muốn hộc máu. Nhưng hắn không biết, nếu không phải là Nhiếp Ly trọng sinh trở về thay đổi tất cả, quả thật là thần thánh thế gia đứng trên đỉnh phong của quang huy chi thành, hơn nữa cùng hắc ám công hội tiến nhập vào hắc ngục thế giới. Chương 186. Linh túc chi pháp. Oanh oanh oanh, hư ảnh cự sơn tiếp tục đem quỷ sát chấn áp xuống mặt đất. Mỗi một lần oanh xuống, lực lượng càng tăng lên gấp mấy lần. Cỗ lực lượng này không phải quỷ sát có thể ngăn cản được, coi như là quỷ quái yêu thân cũng không thể thừa nhận được lực lượng trùng kích lớn như vậy. Quỷ sát cảm nhận được cánh tay, các cơ bắp đang lướt toác ra, nếu cứ như vậy chỉ sợ toàn bộ thân thể hắn vỡ nát. Vạn ma yêu linh đại trận, từ vạn đầu hắc kim cấp yêu linh mà thành, uy lực cực kỳ cường đại. Nhiếp Ly chẳng qua mới vận dụng một thành uy lực trận pháp mà thôi. Một màn như vậy để cho Thập Hồng sợ tới phi hồn phách tán, không kịp suy nghĩ quay người hóa thành một đạo lưu quang bỏ trốn. Lúc này hắn chỉ muốn chạy xa, càng xa quang huy chi thành càng tốt. Diệp Tông luôn quan sát đại cục, há nào không chú ý đến nhất cử nhất động của Thẩm Hồng. Chứng kiến bộ dáng chật vật chạy trốn của Thẩm Hồng, hắn thở dài, nếu biết có ngày này hắn tất phải làm như vậy. Diệp Tông hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo Thẩm Hồng chạy trốn. Người đã lựa chọn phản bội chúng ta, không cần thiết phải sống. Trở thành tồn tại truyền kỳ cấp như Diệp Tông đã không phải một tên Thẩm Hồng như hắn có thể chống đỡ. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bay xuyên lồng ngực của hắn. Đến lúc chết, Thẩm Hồng hắn vẫn không thể tin được mình chết như vậy. Hắn là gia chủ thần thánh thế gia, một đời kiêu hùng, hùng tâm bá nghiệp, hết thảy đều tan thành thành mây khói. Thần thánh thế gia mấy trăm năm cơ nghiệp cũng bị hủy trong tay hắn. Cuối cùng chỉ còn lại quỷ sát đang đau khổ trèo trống. Hắn muốn phá vỡ chấn áp, nhưng mà kệ hắn cố gắng như thế nào, hư ảnh cự sơn thủy trùng vẫn chấn áp hắn xuống, không thể động đậy được. Giết được quỷ sát, quang huy chi thành có thể nói an toàn hơn nhiều. Nhiếp Ly quát to một tiếng thúc giục, tăng cường lực lượng vạn ma yêu linh đại trận. Dưới cỗ lực lượng này, quỷ sát chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng lộ mạnh, hư ảnh cự sơn bị xé rách văng ra ngoài. Một thân ảnh nhanh chóng bay về phía quỷ sát, đem hắn xách lên như một con cẩu, trực tiếp đạp không bay đi. Có thể phá vỡ được hư ảnh cự sơn của vạn ma yêu linh đại trận, chỉ sợ người này thực lực đã đến truyền kỳ cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn, chỉ thấy một người thân mặc bạch y, bộ dáng vô cùng anh tuấn. Người có thực lực trên quỷ sát ở trong hắc ám công hội chỉ có hai người, không nghĩ tới giờ xuất hiện một tên. Mắt thấy quỷ sát sắp được cứu đi, Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, muốn đi không dễ như vậy. Thân thể hắn nhanh chóng dung hợp vòng tuyết cự viên yêu linh, cuốn theo vô tận phong tuyết bay về hướng bạch y thanh niên kia. Phong tuyết linh thần đứng ở một bên cũng nổi giận, gầm lao đến cùng Diệp Tông. Quỷ sát mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy bạch y thanh niên thở dài, Long sát sao ngươi cũng tới đây? Nhưng bạch y thanh niên kia vẫn không có trả lời, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn về phía xa xa trung ương vạn ma yêu linh đại trận, khóe miệng lộ ra tiêu ý. Ngoại trừ tên Diệp Mặc ở bên ngoài, không ngờ lại có một tên cũng có chút ý tứ, chắc hẳn yêu chủ sẽ cảm thấy hứng thú đây. Chứng kiến Diệp Tông cùng phong tuyết linh thần xông lên, bạch y thanh niên vung ống tay áo lên, chỉ thấy bay lên hai viên đá thần bí, bành bành. Hai viên đá thần bí này bùng lộ một cỗ kinh khí vô cùng trong hư không, đem thân hình phong tuyết chấn lùi vài bước, mà Diệp Tông thì bị cỗ kinh khí này đánh bay ra ngoài, điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Hai viên đá không rõ lai lịch này không ngờ lại có thực lực cường đại đến vậy. Bạch y thanh niên vẫn thong dong tự nhiên như cũ, hắn nhìn về phương hướng Nhiếp Ly bình tĩnh nói, mặc dù không biết danh nào của các hạ, nhưng dùng kiến thức của ta chắc hẳn các hạ đã từng sử dụng qua linh túc chi pháp. Bất quá chuyện này cũng không có gì to tát, nếu các hạ nguyện ý có thể cùng ta đến hắc ám công hội gặp mặt yêu chủ một lần, chúng ta có thể thương lượng. Đứng ở trung ương vạn ma yêu linh đại trận, Nhiếp Ly nghe được hai chữ linh túc, mí mắt nhảy lên. Linh túc chi pháp này là một môn bí pháp vô cùng âm độc, dùng ngàn vạn đứa bé để hiến tế, sau đó đem chính linh hồn mình cắm vào một nhục thân của một đứa bé trong đó, đạt tới sinh mệnh mới. Chỉ cần linh hồn bất diệt thì có thể sống vài thế. Đương nhiên, cũng sẽ có tác dụng phụ, linh hồn sẽ nhận hết thảy đau đớn. Hơn nữa, nhục thân cũng rất nhanh bị bại hoại, Trong suy nghĩ của bạch y thanh niên, Nhiếp Ly chỉ là một đứa bé nhưng kiến thức lại thâm uyên như vậy, thậm chí có thể bố trí ra vạn ma yêu linh đại trận, nhất định là dùng linh túc chi pháp. Nếu như không, tuyệt đối không có cách nào làm được. Nhưng hắn không biết Nhiếp Ly không có sử dụng qua linh túc chi pháp, mà vì cơ duyên có được thời không yêu linh chi thư mới trọng sinh. Đối với linh túc chi pháp, ngoại trừ cực kỳ ít người nghe nói qua, ngoại nhân căn bản không hề biết tồn tại bí pháp này. Nhân loại thời điểm sau khi đến thời điểm hiền kỳ cấp đỉnh phong, tu viện liền đình trệ, rất khó đột phá, thân bắt đầu suy bại, vô số cường giả chết dần, già đi không phá tan được cực hạn, đều ôm một mối tiếc hận. Vì vậy có một vị kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra linh túc chi pháp, đem linh hồn bảo lưu lại, một lần nữa chiếm thân thể mới tu luyện như ban đầu. Mỗi một lần tu luyện tới truyền kỳ cấp đỉnh phong, không có cách nào đột phá, thân thể lại một lần nữa bắt đầu suy bại. Lúc này lại thi triển linh túc chi pháp, lặp lại như thế giúp cho hắn tiếp cận đến cực hạn kia càng ngày càng gần. Mỗi đời hội trưởng Hắc Ám Công Hội đều tự xưng là yêu chủ, chẳng lẽ tên yêu chủ này cũng sử dụng qua linh túc chi pháp? Nghĩ đến đây, đồng tử Nhiếp Ly co rút lại, sau đó đánh giá bạch y thanh niên một lần nữa. Tên bạch y thanh niên này không phải yêu chủ, vậy hẳn là cao thủ đệ nhị của Hắc Ám Công Hội Lòng Sát, thực lực ít nhất đã đạt đến truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly đối với gia hỏa này hết sức cẩn thận, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Muốn cùng ta thương lượng cũng có thể, bất quá xem người có đủ tư cách không đã. Nhiếp Ly bình tĩnh, nhanh chóng thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, nhưng hắn cũng không lỗ mãng đến mức đem toàn bộ lực lượng thúc giục đến cực hạn. Vạn ma yêu linh đại trận vận chuyển, hơn một vạn đầu hắc kim cấp yêu linh xuất hiện trên hư không, lực lượng từ bọn chúng nhanh chóng tập trung cùng một chỗ. Hắc hắc, có thể dùng nắm đấm mà nói chuyện a? Lòng Sát cười ngạo nghễ, đứng bất động trong hư không. Hắn có lòng tin tuyệt đối thực lực bản thân, đường đường là một truyền kỳ cấp đỉnh phong, hắn lại sợ hãi một cái tiểu trận nho nhỏ này sao? Y phục Lòng Sát trong gió bay phất phới, thời điểm này nhìn kỹ thấy khuôn mặt của hắn trắng trơn bóng, góc cạnh rõ ràng là vô cùng lãnh tuấn, đầu mắt đen nhánh thâm sâu khó lường, lông mày lồng đậm, mũi cao thẳng, môi tuyệt mỹ, khí độ thần sắc cao quý mà ưu nhã, bồng bềnh như tiên. Không phải vì thân phận hắn, chỉ nhìn thấy tướng mạo hắn cũng đủ để khuynh đảo vô số thiếu nữ. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn thẳng đối phương, nếu như tại Quang Huy Chi Thành trên đường gặp phải hắn, Nhiếp Ly tuyệt không có cách nào tưởng tượng một tên anh tuấn mỹ nam lại làm cho người ta nghe thấy tên mà biến sắc. Lúc này coi như là Long Sát chạy trốn, Nhiếp Ly tuy rằng có thể thúc giục vạn ma yêu linh đại trận công kích hắn, nhưng mà hiệu quả sợ kém đi rất nhiều. Bất quá đối phương lại tự phụ như vậy, cái này Nhiếp Ly liền không cách khí, đem toàn lực thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, lực lượng hơn vạn đầu hắc kim cấp yêu linh tụ hội một chỗ, hóa thành một đạo xích kim cự trưởng hướng tới. Long Sát cẩn thận, không nên xem thường trận pháp này, Quỷ Sát tranh thủ thời gian nhắc nhở. Long Sát hừ lạnh một tiếng nói, ta không tin một tiểu trận pháp nho nhỏ này có thể làm gì được ta. Hắn có thực lực là truyền kỳ cấp đỉnh phong, thân mang long huyết thánh khiết, lại có thêm các loại bảo vật hộ thân, hắn sẽ e sợ một cái tiểu trận pháp nho nhỏ hay sao? Hắn hiện tại muốn xem thử cái uy lực vạn ma yêu linh đại trận này thôi. Đối với tâm lý đám cường giả truyền kỳ cấp, Nhiếp Ly minh bạch, bọn hắn luôn cho rằng mình là đỉnh cao của thế giới. Bởi vì trong mắt bọn hắn, phía trên truyền kỳ cấp là thần linh, ít nhất cấp độ này tuyệt đối với nhân loại mà nói, bọn hắn là tồn tại trí cao vô thượng, đứng ở trên đỉnh phong. Bọn hắn có tự tin tuyệt đối, không phải một cái tiểu trận nho nhỏ có thể dung chuyển được. Chứng kiến cái ánh mắt ngạo thị thiên hạ kia của Long Sát, khóe miệng Nhiếp Ly mỉm cười. Điểm này Long Sát cùng hắn ở kiếp trước rất giống nhau, đạt tới truyền kỳ cấp, khi đó hắn bẽ nghẽ thiên hạ, cảm thấy thiên hạ không người nào địch lại, ở đâu cũng dám xông pha, nhưng lại không nghĩ đến bị mấy đầu yêu thú đánh cho chạy loạn khắp thế giới. Trong lúc vô tình tiến nhập vào không gian bên trong thời không yêu linh chi thư, mới hiểu được cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đã như vậy, liền tiếp của ta một chiêu a. Trong đôi mắt Nhiếp Ly thần quang lóe lên, thúc giục lực lượng vạn ma yêu linh đại trận, quát khẽ một tiếng, xích kim cự trưởng hướng về Lòng Sát đánh tới. Một trưởng này vừa ra, thiên thôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, áp lực tựa như đầu thủy triều kinh khủng đập vào mặt. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này, lòng Sát lông mi có chút chớp chớp. Sau khi hắn tấn cấp truyền kỳ thì chưa từng gặp qua một cỗ lực lượng cường đại như thế này. Tới tốt, lòng Sát vẫn bình thản không sợ, ngưng tụ lực lượng toàn thân, cơ bắp bạo khởi, thân thể đột nhiên to ra mấy lần. Sau lưng dài một chiếc đuôi cực lớn, xương bả vai bị xé rách hiện ra một đôi rực bằng xương bằng thịt lớn, đánh một trường quanh ra, thân là cường giả truyền kỳ cấp. Nếu chỉ bởi vì thực lực đối phương mạnh liền kiếp sợ, rút lui thì thực sự một đời tu vị của hắn rất khó có thể tiến triển. Lòng Sát dung hợp là hoàng kim rực long yêu linh, đây mới thực sự là long tộc huyết thống, so với hắc lần điệu long yêu linh của Diệp Tông còn cường hãn hơn nhiều lần. Ta cũng muốn xem một chút cái gọi là vạn ma yêu linh đại trận này đến tuột cùng có bao nhiêu uy lực. Lòng Sát ỷ vào bản thân có long thể long tộc cường đại, sẽ không cho rằng vạn ma yêu linh đại trận có thể làm cho hắn bị thương. Chương 187 quyết đấu. Con mắt Nhiếp Ly có chút tế mị, một trưởng này hắn vận dụng vạn ma yêu linh đại trận toàn bộ lực lượng, không có chút giữ lại chút nào. Quanh thiên địa bị run rẩy, cái thanh âm kinh khủng này hóa thành sóng âm, quét sạch chung quanh, đem từng cường giả thế gia xung quanh đẩy ngã, kiến trúc xung quanh rung động, nhao nhao sụp đổ. Lực lượng thật đáng sợ, đây không phải là thực lực của con người có khả năng đạt tới. Diệp Tông và phần đông các cường giả hắc kim cấp sắc mặt đều kinh biến, bất cứ người nào trong bọn hắn đối mặt với cỗ lực lượng này chỉ sợ ngay lập tức bị nghiền thành bụi phấn không còn chút nào. Lòng Sát tiếp xúc với cỗ lực lượng, sắc mặt lập tức trở lên trắng bệch, cơ bắp trên tay lứt ra. Cỗ lực lượng này đủ để đánh lát cơ thể long tộc của hắn, mắt nhìn thấy mình sẽ bị lực lượng này cắn luốt. Lòng Sát tranh thủ thời gian thúc giục vài món bảo vật trong tay, bành bành bành, từng kiện bảo vật lứt ra hóa thành tro tàn. Những bảo vật này đều là yêu chủ đưa cho hắn, truyền kỳ cấp bảo vật, kể cả thủ hộ thần giác, hắc ám quang thuẫn, nhưng mà những bảo vật này lại bị lực lượng vạn ma yêu linh đại trận nghiền nát thành bụi phấn. Lòng Sát hoàn toàn không thể tưởng nổi vạn ma yêu linh đại trận lại mạnh mẽ đến thế, thậm chí cả bảo vật truyền kỳ cấp không thể thủ hộ cho hắn. Bành, toàn thân Long Sát bay ra mấy trăm mét mới ngừng lại được. Lồng ngực của hắn không ngừng nhấp nhô, quần áo trên người hoàn toàn bị phá hủy, toàn thân đầy vết thương chật vật không thôi. Nếu không phải hy sinh vài món bảo vật truyền kỳ cấp, chỉ sợ Long Sát sớm đã đi đời nhà ma rồi. Dùng thực lực chính mình truyền kỳ cấp, trước mặt vạn ma yêu linh đại trận lại không chịu nổi một kích. Trong ánh mắt của Long Sát xẹt qua một tia sợ hãi, hắn hiện tại đã hiểu rõ thực lực của mình so với tình hình trước mắt. Đám người Diệp Tông không nghĩ tới thực lực Long Sát cường đại như vậy, vẹn vẹn chẳng qua lại là nhân vật thứ hai của Hắc Ám Công Hội cũng đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Vậy nhân vật mạnh nhất yêu chủ cuối cùng tồn tại dạng gì? Long Sát che ngực, khuôn mặt trở lên trắng bệch, toát ra một tia khâm phục nói: vạn ma yêu linh trận quả nhiên có chút môn đạo, nếu như không phải vài món bảo vật hộ thân, chỉ sợ ta tan tành thành mây khói rồi. Nếu như tiếp một chiêu này, ta đây cùng yêu chủ đại nhân tại Hắc Ám Công Hội tùy thời xin đợi các hạ đại giá. Nếu như 3 tháng các hạ không đến, chúng ta lại tới đây thỉnh mời. Nói xong, Lòng Sát mang theo quỷ sát thả người lao đi, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Nhìn thân ảnh Lòng Sát cùng quỷ sát bay vút đi, đôi mắt Nhiếp Ly có chút tế mị. Nếu như hắn tiếp tục thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, cũng có thể đem Lòng Sát cùng quỷ sát lưu lại. Nhưng mà nếu giết Lòng Sát và quỷ sát tại đây, Nhiếp Ly lo lắng sẽ đem yêu chủ nhân vật mạnh nhất của Hắc Ám Công Hội dẫn tới. Lòng Sát đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy, yêu chủ dĩ nhiên còn khó đối phó hơn rồi. Hơn nữa lại là cường giả linh túc chuyển sinh, thực lực sợ rằng cao hơn Diệp Mặc rất nhiều. Một khi biết Long Sát cùng quỷ sắt bị giết, chắc chắn sẽ điên cuồng, chỉ sợ đem Quang Huy Chi Thành ra tay đổ sát chó gà không tha. Hiện tại, lòng sắt đối với thực lực của hắn đã có một ít kiêng kỵ, lại ước định 3 tháng. Vậy cùng lắm là đợi 3 tháng sau lại nói. Tuy rằng 3 tháng hơi ngắn, nhưng đủ để tu vị nhấp ly để thăng thêm vài tầng. Hơn nữa, đến lúc đó Diệp Mặc đại nhân hẳn cũng đã trở về. Lòng sắt đã nghĩ lầm, hắn tưởng nhấp ly là cường giả linh túc chuyển sinh nhiều lần, nên đối với nhấp ly có vài phần kiêng kỵ. Nếu như ước định 3 tháng, nhất định cũng không nuốt lời. Vậy thì chờ 3 tháng sau a, nhấp ly lông mày nhấn lên thầm nghĩ. Đám người Diệp Tông Diệp Tu rơi xuống người nhấp ly. Lòng sắt này ít nhất cũng đã là cường giả chuyên kỳ tam tinh. Bên trên hắn còn có một yêu chủ thực lực quỷ dị khó lường. Nếu cả đám người này đến tiến công Quang Huy Chi Thành, chỉ sợ chúng ta khó có thể ngăn cản. Diệp Tông thở dài một tiếng nói. Đám người Diệp Tu trong lòng. Như vậy, vừa rồi nhấp ly phát động một kích kia mạnh mẽ đến trình độ kinh người, vẫn không thể đem lòng sát đánh chết. Thực lực lòng sát thực sự quá kinh người. Về phần yêu chủ người kia quá thần bí, không có cách nào tưởng tượng được. Chúng ta đối với Hắc Ám Công Hội có phần kiêng kỵ, bọn hắn đồng dạng cũng kiêng kỵ chúng ta. Bên này chúng ta có Diệp Tông đại nhân và Diệp Mặc đại nhân cũng đã là truyền kỳ cấp. Nếu quả thật muốn liều chết, bọn hắn cũng sẽ nhận tổn thất phi thường nghiêm trọng. Nhấp Ly nói ra. Nhấp Ly, ngươi thật sự không phải cường giả linh túc chuyển sinh. Ánh mắt Diệp Tông rơi trên người Nhấp Ly. Trước đó Nhấp Ly cùng Long Sát đối thoại, Diệp Tông ít nhiều nghe ra một ít. Linh túc chuyển sinh, mỗi ngày mỗi đêm đều chịu thiêu hút đốt cháy linh hồn, rất đau đớn, cả đời chịu dây vò. Ai muốn dùng cái loại tà pháp quỷ dị này? Ta chỉ so với người khác thông minh hơn thôi, mở ra một cái thần trí truyền thuyết mà thôi. Nhấp Ly tranh thủ thời gian tìm một lý do để giải thích. Truyền thuyết thần trí, đám người Diệp Tông có chút mờ mịt. Bất quá hắn ngẫm nghĩ cũng đúng, xác thực Nhấp Ly không giống cường giả linh túc chuyển sinh. Về sau, cường giả linh túc chuyển sinh khi tiếp cận truyền kỳ đỉnh phong, chỉ cần tham phá ngưỡng giới kia, có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Ta nghĩ yêu chủ đã đến gần vô hạn cảnh giới rồi. Ánh mắt Nhấp Ly thâm sâu, thần bí yêu chủ cho Nhấp Ly áp lực rất lớn. Muốn bảo trụ Quang Huy Chi Thành, nhất định phải chiến thắng yêu chủ. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng tu vị lên, đám người Diệp Tông Diệp Tu ngóng nhìn phương xa. Quang Huy Chi Thành giờ có quá nhiều nguy cơ, so với hắn tưởng tượng đều còn nhiều hơn. Diệp Tông hiện giờ đã hiểu vì sao Diệp Mặc mỗi lần trở về đều trao mày sầu lo. Tuy rằng Diệp Tông không biết Diệp Mặc đi nơi nào, nhưng Diệp Tông biết Diệp Mặc ở nơi nào, theo dõi cử động của Hắc Ám Công Hội. Hơn nữa, lại thăm dò một vài bí cảnh để cho Quang Huy Chi Thành có thêm vốn liếng đối kháng với Hắc Ám Công Hội. Thần Thánh Thế Gia bị diệt, Hắc Ám Công Hội bại lui đối với Quang Huy Chi Thành muộn lần mà nói là một chuyện tốt. Ngắm nhìn bốn phía, đã trải qua một cuộc đại chiến, nơi đây đã là một mảnh hỗn độn, từng thế gia tổn thất rất nhiều cao thủ. Bất quá những sự tình phía sau này đều do Diệp Tông xử lý. 3 tháng kỳ hạn, trong nội tâm Nhấp Ly tràn đầy gấp gáp. Hắn cùng với yêu chủ tất nhiên sẽ có một trận chiến. Yêu chủ là một cấp bậc truyền kỳ đỉnh phong. Lúc này trong núi sâu ngàn dặm, lòng sắt mang theo quỷ sát rơi xuống, trên mặt tuyết lưu lại mấy dấu chân. Lòng sát, thương thế người ra sao? Quỷ sát hỏi. Lòng sát có được lòng huyết thân thể cùng vạn ma yêu linh đại trận chạm trán nhau một trường vẫn bị trọng thương. Hồi tưởng lại vạn ma yêu linh đại trận cường đại, quỷ sát lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới vạn ma yêu linh đại trận lợi hại như vậy, thiếu chút nữa vỡ lát linh hồn của hải của ta. Lòng sát cười khổ nói. Tuy rằng ta dùng 3 kiện bảo vật truyền kỳ cấp bảo vệ được một mạng, nhưng mà thân thể ta vẫn bị tổn hại rất lớn. Đoán chừng với thương thế này, trong vòng 2 năm đều không mơ tưởng chữa lành, đối với tu luyện trong tương lai cũng có ảnh hưởng rất lớn. Lòng sát che ngực, ho khan vài tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Tại trên mặt tuyết, noãn lộ ra màu sắc đỏ tươi đặc biệt bắt mắt. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, quỷ sát kinh ngạc nói. Ta tu luyện đến nay, 10 mấy năm qua ngoại trừ yêu chủ, rất có ít người gây tổn thương cho ta, không nghĩ tới hôm nay lại bại. Xem thường uy lực của vạn ma yêu linh đại trận kia, lòng sát nói ra. Trước kia ta nghĩ cái vạn ma yêu linh đại trận kia tối đa chỉ có thể đánh chết cường giả truyền kỳ bình thường mà thôi, với thân thể của ta hẳn đủ để ứng phó, không nghĩ tới cuối cùng bị nó tổn thương đến linh hồn. Người khống chế vạn ma yêu linh đại trận cực kỳ nguy hiểm, về sau còn phải cẩn thận phòng bị. Lòng sát lòng còn sợ hãi mà nói. có thể chạy trốn đi, hắn đã cảm thấy may mắn. May mắn là thân thể đủ mạnh mẽ, nếu không đã vạn kiếp bất phục. Ân quỷ sát nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại lưng toát mồ hôi lạnh, ngay cả Long Sát thiếu chút nữa chết trong vạn ma yêu linh đại trận, mình có thể sống sót trở về quả thực là có vận hạnh rồi. Chúng ta quay về Hắc Ám Công Hội, thông chi cho tất cả cấp dưới của Hắc Ám Công Hội, trong 3 tháng này không có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài dù một bước. Chúng ta đợi yêu chủ đại nhân xuất quan sẽ định đoạt. Lời của Long Sát chứng tỏ hắn đối với Nhiếp Ly thật sâu kiêng kỵ, nói không chừng đối phương cũng là cường giả linh tục chuyển sinh. Nếu yêu chủ đại nhân không có xuất quan, vạn nhất bị đối phương tìm được manh mối truy tung mà đến, vậy hắn hẳn chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa tu vị hiện tại của hắn tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ đối với Diệp Tông cũng không xứng là đối thủ. Hai người dừng lại nghỉ ngơi nguyên ở một vị trí vừa đáp xuống một lát, sau đó liền chạy vào trong tổng bộ Hắc Ám Công Hội. Ở bên ngoài càng lâu lại càng nguy hiểm. Phủ thành chủ đã trải qua một cuộc đại chiến, khắp nơi đều là phế tích. Lúc này các cư dân Quang Huy Chi Thành đều biết thần thánh tế gia phản bội Quang Huy Chi Thành đầu nhập Hắc Ám Công Hội, nhào nhào phỉ nhổ thần thánh tế gia. May mà thần thánh tế gia bị diệt, Hắc Ám Công Hội cũng bị đánh lui. Nghe nói hai cao thủ Hắc Ám Công Hội bị thương mà trốn chạy. Đối với trận chiến này, mọi người đều khẳng định không ai có thể vượt qua được Nhiếp Ly, người đã thúc giục vạn ma yêu linh đại trận có thể đánh lui Hắc Ám Công Hội. Công trạng của Nhiếp Ly rất lớn, trải qua thú triều cùng lần đại chiến Hắc Ám Cân Công Hội lần này, uy danh của Nhiếp Ly tại Quang Huy Chi Thành nghiễm nhiên đâu kém hơn Diệp Mặc Diệp Tông. Có rất nhiều người cho rằng Nhiếp Ly là người kế tiếp do Diệp Mặc Diệp Tông bồi dưỡng thành thành chủ tương lai, coi như là không tiếp nhận vị trí thành chủ thì ít nhất cũng là con rể của Diệp Tông. Về phần Diệp Hàn, tức thì trở thành phản đồ, bị phỉ nhổ bởi tất cả người Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng thực lực yêu chủ cứ như là dấu chấm than âm u bao phủ trong lòng mọi người, nhưng tâm tính của bọn họ kiên định, đợi Diệp Mặc đại nhân lúc trở về nhất định sẽ có biện pháp đối phó với yêu chủ. Tương lai Quang Huy Chi Thành vẫn còn hy vọng, bọn hắn sẽ không buông tha bất kỳ hy vọng nào. Đám người Diệp Tông, Diệp Tu đều bận rộn xử lý giải quyết hậu quả sau cuộc chiến. Đám người Tiếu Ngân Nhi cũng quay trở về gia tộc mình. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua dãy núi, chậm rãi chiếu xạ tới Quang Huy Chi Thành. Trải qua cả đêm đại chiến, một lần nữa nơi đây khôi phục lại bình thường. Những phế tích sụp đổ kia tựa hồ tỏa ra sinh cơ mới một lần nữa.